Bá y thiên hạ, chương 115, gia tộc hội nghị chi tiểu nghị, góc chuyện audio.com, bên trong nghị sự phòng của gia tộc, Đoạn Vân ngồi ở vị trí thủ tọa, còn lại các tộc trưởng phân theo thứ tự ngồi ở dãy bàn bên trái Đoạn Vân, những hạch tâm nhân viên của gia tộc ngồi ở bên phải. Nhìn hơn 10 thủ hạ trước mắt, Đoạn Vân đứng lên nói. Các vị, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, chủ yếu là xác định phương hướng phát triển cho gia tộc trong năm mới, đầu tiên đại quản gia của gia tộc sẽ báo cáo về vài tình huống chủ yếu trước mắt của Trung Hoa gia tộc chúng ta. Ước Hàn đứng lên cung kính vái Đoạn Vân một lễ, nhấc chân đi tới bục cao của phòng hội nghị. Trên bức tường phía trước treo lộ ra một bức bản đồ toàn cảnh A Nhĩ Ti Tư. Cầm lấy một cây thước dài, Ước Hàn chỉ vào bản đồ nói. Mọi người xin xem bản đồ đây. Đây là toàn cảnh A Nhĩ Ti Tư. Đây là bản đồ do địa tinh của gia tộc dưới sự trợ giúp của phi long bay lượn khắp nơi mới vẽ ra được. Các ngươi xem, hôm nay bản đồ địa lý của Trung Hoa gia tộc đang không ngừng mở rộng ra. Dưới sự dẫn dắt của gia chủ Đoạn Vân thiếu gia, chúng ta đã cơ bản thu phục được đại bộ phận các chủng tộc ở cảnh nội. Lãnh địa của gia tộc cũng đã bao trùm toàn cảnh A Nhĩ Ti Tư rồi. Bây giờ cũng chỉ có phương Bắc nơi thú nhân tụ tập Đông Khắc Tư và vùng núi Tây Á thuộc dãy A Nhĩ Ti Tư thôi. Đông Khắc Tư có mười mấy vạn thú nhân, chủng tộc cũng tương tự như Phất La Đa. Tây Á Cao Sơn thì có hơn 3 vạn người khổng lồ, có người khổng lồ núi và người khổng lồ rừng rậm. Về phía Tây, sư đoàn địa tinh Tây Trinh của chúng ta đã cơ bản quét sạch tất cả chủng tộc địa tinh phía Tây của Ba Bì Thảo Nguyên, toàn bộ thực nhân ma ở cảnh nội đều trở thành nô lệ của gia tộc. Hôm nay dân cư của gia tộc đã đột phá lên tới mân số 160 vạn rồi. Trong đó có 16 vạn cuồng chiến sĩ, 5 vạn nghiêu đầu thú nhân, 6 vạn lang tộc thú nhân, 3 mười mấy bộ lạc thú nhân khác cộng lại 12 vạn người, tinh linh 36 vạn, ải nhân 32 vạn. Hôm nay địa tinh của gia tộc đã đột phá tới 50 vạn, còn có 5 vạn thực nhân ma nô lệ. Cộng lại 162 vạn, nếu tính chính xác nữ vương Nạp Lan cũng là phu nhân của Đoạn Vân thiếu gia, nói đúng ra là nữ nô của thiếu gia. Cả nước Nạp Lan cao thấp hơn 3.000 vạn nhân tộc cũng có thể xem như dân cư của gia tộc. Phần sau sẽ do thiếu gia nói tiếp, xin mọi người hoan nghênh, vỗ tay, kìa vỗ tay nào, hôm nay, Nạp Lan vương quốc đã cơ bản ổn định rồi. Tiểu Nguyệt thời gian vừa qua đã thuận lợi đăng quang vương vị Nạp Lan nữ hoàng. Nạp Lan hôm nay đang tích cực sửa chữa những vết tích chiến tranh và chuẩn bị cho vụ xuân. Nhìn hơn 10 thủ hạ trước mắt Đoạn Vân cảm khái vạn ngàn. Việc quản lý gia nghiệp hôm nay quả là không dễ dàng a. Những tộc trưởng ở đây, hoặc là thật tâm, hoặc là bị tình thế bức bách, bọn họ đã đầu phục Đoạn Vân. Chẳng qua, vô luận là tự nguyện hay không tự nguyện, bọn họ đều không thể làm gì hơn được. Dù sao, trong tay Đoạn Vân vẫn nắm giữ tất cả quân quyền của gia tộc. Hơn nữa, Đoạn Vân đứng ra lãnh đạo bọn họ đi tới phồn vinh mà chứ không hề muốn nô dịch bọn họ không có lý do gì phải phản bội Đoạn Vân cả. Những luật lệ sau đấy cũng sẽ chứng minh cho điểm này. Tốt lắm, các ngươi bây giờ đều là hạch tâm nhân viên của gia tộc, đều là những tộc trưởng quản lý rất nhiều tử dân hoặc nhân viên cốt cán quản lý một vài ngành nghề. Ý chí của các ngươi đại biểu cho ý chí của gia. Góc chuyện audio.com, tộc do đó, mọi sự việc các ngươi làm đều là vì gia tộc tích cực ủng hộ cho các chính sách của gia tộc. Hơn nữa, có một vài việc ta muốn nói rõ một chút, các ngươi ngàn vạn lần không được kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc là một việc rất xấu xa. Nói ví dụ, ngươi không thể vì Cáp Nộ là địa tinh mà xem thường hắn, các ngươi cũng không có lý do gì xem thường hắn cả. Bởi vì hắn là một người rất có năng lực, việc kiến tạo Á Cương và thành thị Phất La Đa cũng do Cáp Nộ lãnh đạo đội địa tinh của gia tộc tạo ra. Việc kế tiếp ta muốn làm cũng có liên quan rất lớn đến Cáp Nộ. Cáp Nộ, ngươi đem không gian giới tử do địa tinh các ngươi chế tác ra phát cho mỗi một tộc trưởng ở đây mỗi người một cái đi. Sau khi đổi được đại lượng cực phẩm quáng thạch ở chỗ Long tộc, Đoạn Vân đem chỗ đó giao cho Cáp Nộ và Cáp Lợi đi xử lý. Cáp Nộ đã đem 5 cân không gian chi thạch và 5 cân tinh thần chi thạch chế tạo ra một số lượng lớn không gian trang bị. Chắc phải được tới hơn 100 cái không gian lớn nhỏ khác nhau. Để đảm bảo cho vấn đề vận chuyển lương thực của quân đội, Đoạn Vân định đem không gian trang bị chủ yếu sử dụng cho quân đội. Bất quá vì tài liệu có hạn, Đoạn Vân hôm nay cũng chỉ là cấp cho nanh sói sư đoàn mỗi một doanh phân phối một cái không gian giới tử 30 lập phương. Những sư đoàn khác chỉ cấp cho mỗi một đoàn được một cái. Sau khi các tộc trưởng ở đây đều được cấp không gian giới tử xong, ánh mắt bọn họ nhìn Cáp Nộ đã thay đổi rất nhiều. Không gian 30 lập phương, nếu đem ra xã hội loài người chắc sẽ bị người ta kéo cả họ cả hàng đi tranh nhau sứt đầu mẻ trán để mua cho được thứ cực phẩm không gian trang bị đó. Đoạn Vân nói tiếp, các ngươi cũng thấy rồi đó, đây là không gian giới tử do địa tinh của gia tộc chế tạo, không gian bên trong là 30 lập phương. Các ngươi có lẽ không rõ, một cái không gian giới tử 30 lập phương sẽ có giá trị như thế nào ở xã hội loài người, để ta nói cho các ngươi biết. Khi đấu giá trị ít nhất 100 vạn đó. Hơn nữa, gia tộc cũng có rất nhiều vật được bán ra thị trường, phần lớn đều là do địa tinh chế tạo. Do đó, ở cảnh nội A Nhĩ Ti Tư ta không muốn nghe có người nào nói đến từ địa tinh ti tiện nữa, nhất là đối với địa tinh của gia tộc. Còn Cáp Nộ và mấy tộc trưởng địa tinh đầu phục Đoạn Vân lệ chảy đầy mặt chân chối cảm kích nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân cười gật đầu ra hiệu cho bọn họ, rồi lại nói tiếp. Còn hai vùng nhỏ bé ở phía bắc A Nhĩ Ti Tư ta sẽ phái người đi thu phục. Bây giờ ta phân phối công việc cụ thể một chút, sau này trọng tâm phát triển của chúng ta ở A Nhĩ Ti Tư là kiến thiết. Hôm nay Á Cương và Phất La Đa sẽ hoàn công rất nhanh. Hai tòa thành thị này đều là loại đại thành thị, có thể dung nạp rất nhiều người. Đến lúc đó, các tộc nhân có thể vào ở, còn sư đoàn địa tinh trinh thảo phía tây, bọn họ cũng đang thành lập ở đó một tòa thành thị. Đó là một thành phố địa tinh, là bàn đạp của chúng ta sau này dùng để chiếm lĩnh Bố Lạp Tây. Địa tinh tộc trưởng Đạt Lý Khắc, sư đoàn địa tinh của ngươi cần phải trong thời gian ngắn hoàn thành việc mở rộng lãnh thổ. Lực chiến đấu của các ngươi không mạnh, nhưng các ngươi có trí tuệ, các ngươi có thể thông qua việc chế tác những vũ khí tinh xảo trang bị cho quân đội của mình. Lực lượng trinh thảo mà địa tinh các ngươi làm chủ lực là minh chứng hùng hồn nhất đối với các ngươi. Cũng là an bài hợp, gocchuyenaudio.com, lý nhất, các ngươi cần không ngừng tự mình khẳng định và lớn mạnh hơn, không ngừng cải tiến vũ khí của mình. Ta thật ra rất kỳ vọng địa tinh sẽ trở thành một vương quốc, còn Đạt Lý Khắc sẽ trở thành quốc vương đầu tiên từ trước tới nay của địa tinh. Hãy nhớ kỳ tích phải do địa tinh tự mình sáng tạo ra. Ta tặng cho các ngươi một câu. Khoa học kỹ thuật là sức mạnh vô địch. Ải nhân tộc trưởng Ba Nhĩ Đức Khắc, các ngươi có 30 mấy vạn tộc nhân. Ngươi đem đại bộ phận tộc nhân an bài tại ở chân núi phía nam A Nhĩ Ti Tư cạnh mỏ sắt. Ải nhân các ngươi cũng có thể khang thịnh lên rồi. Các ngươi có thể lập nên một tòa thành phố ải nhân cho riêng mình. Muốn cái gì đều có thể đề đạt với gia tộc. Gia tộc sẽ tận lực phối hợp với các ngươi. Lang tộc các ngươi chăn nuôi ở Ba Bì Thảo Nguyên. Nơi đó là cửa vào của A Nhĩ Ti Tư, nếu gặp phải những nô đoàn của loài người, các ngươi cứ tiêu diệt, tuyệt đối phải bảo vệ chủ quyền của mình. Còn tinh linh, các ngươi tìm một chỗ thích hợp sản xuất ở A Nhĩ Ti Tư cảnh nội thành lập một nông trại lớn. Sau này, những nông sản cung cấp cho gia tộc đều có thể thông qua thương đoàn của Khắc Lý đi khắp các ngõ ngách trên đại lục. Về phần các chủng tộc khác cứ dựa theo sự an bài của Ước Hàn mà làm. Kế tiếp, Đoạn Vân lại cùng với các vị tộc trưởng và hạch tâm nhân viên của Khắc Lý thương nghị vài việc. Sau đó, Đoạn Vân triệu tập các sĩ quan quân đội cao cấp đến tiếp tục hội họp. Cáp Nộ và Cáp Lợi, các ngươi cần lập một tổ nghiên cứu chuyên môn tiến hành nghiên cứu cải tiến vũ khí. Được rồi, lần trước ta bàn với các ngươi về việc làm ra một cái máy bắn ra hạt châu, các ngươi nghiên cứu tới đâu rồi? Đoạn Vân chợt nhớ ra, thiếu gia, chúng ta nghiên cứu ra một thứ gọi là hỏa đồng, là ta thấy Lai Bố Ni Tư đại sư làm thí nghiệm ma tinh gây ra tiếng nổ lớn, mới sinh ra ý nghĩ ấy. Bất quá phạm vi hữu hiệu của hỏa đồng chỉ có hơn 10 thước. Hôm nay ta đang cải tiến, Cáp Nộ trả lời, tốt lắm, phần Cáp Lợi các ngươi thì sao? Thiếu gia, vì ngươi cho chúng ta đại lượng cực phẩm quáng thạch và long cốt, long lân, long huyết, vân vân, do đó chúng ta tổ chức một thần khí chế tác tiểu tổ chuyên môn chế tác thần khí, hôm nay đã chế tạo ra hơn 10 á thần khí và 2 thanh thần khí. Cáp Lợi trả lời vẻ rất hưng phấn. Dù sao nếu không nhờ Đoạn Vân cung ứng một số lượng tài liệu dồi dào thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể chế tạo ra thần khí được. Tốt lắm, được rồi, Khắc Lý, ngươi giới thiệu về tài chính của gia tộc xem nào. Thấy vẻ mặt đắc ý của Khắc Lý, Đoạn Vân cười nói. Khắc Lý cung kính vái Đoạn Vân một lễ. Dạ thiếu gia, hôm nay tổng tài sản của gia tộc lên tới vài chục ức kim tệ. Sinh ý của gia tộc ngoại trừ dược hoàn ra, còn có cả lương thực, vũ khí, quáng thạch. Thủy tinh của gia tộc đã chiếm một vị trí rất lớn. Thời gian mấy tháng trước, doanh thu thuần của gia tộc đạt 2 ức kim tệ trở lên. Sinh ý dược hoàn của gia tộc hôm nay vẫn là bộ phận chủ yếu, lợi nhuận khoảng 5 ức kim tệ. Lương thực thì hạn chế mua bán, chủ yếu cung cấp cho các tộc nhân trong gia tộc. Việc kinh doanh vũ khí và quáng thạch cũng có thị trường rất lớn. Hôm nay chúng ta là nhà cung ứng vũ khí lớn nhất cho Thiên Long Đế Quốc. Vũ khí do ải nhân của gia tộc chế tạo đều được coi là cực phẩm trên cả tại đại lục. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân cười nói. Khắc Lý, nghe nói nhi tử kiệt phu của ngươi bây giờ đã thành một. gocchuyenaudio.com, nhân vật truyền kỳ rồi, được mọi người xưng là ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh. Tốt lắm, các ngươi ra ngoài làm ăn rất nguy hiểm, các ngươi có thể mang theo một vài cao thủ của gia tộc để bảo vệ, sau này khi ra ngoài hãy mang theo những hộ vệ cường hãn của gia tộc. Chắc là nên đem theo vài thú nhân kiếm thần. Nhớ chiêu lãm nhân tài nhiều hơn đấy. Khắc Lý tạ ơn ân điển của thiếu gia. Khắc Lý nhất định tận tâm hết sức làm việc vì thiếu gia. Khắc Lý rất kích động, hắn không ngờ Đoạn Vân lại giao kiếm thần cho mình. Chẳng qua hắn không biết Đoạn Vân có thể thiếu nhiều thứ, nhưng tuyệt không thiếu vũ lực. Phi tử, ma thú lực lượng ở A Nhĩ Ti Tư cảnh nội, ngươi thu phục đến đâu rồi? Đoạn Vân quay về tiểu phi tử mũm mĩm hỏi. Lão đại, phi tử ta đây là do ngươi chân truyền, làm sao kém được chứ? Hôm nay tất cả lực lượng ma thú ở A Nhĩ Ti Tư cảnh nội đều đã là sản nghiệp của gia tộc chúng ta. Hôm nay dưới tay ta có 150 cửu cấp ma thú, hơn 1.000 con cấp 8, ngoài ra còn khoảng 5-6.000 con cấp 7. Đoạn Vân vừa thấy hình dạng phi tử thì có cảm giác ngược đãi bóc lột sức lao động của nhi đồng, tên này không biết học ở ai mà xem ra điệu bộ rất nghênh ngang. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN trợn tròn mắt. Đoạn Vân hỏi Đạt Nhĩ huynh đệ. Các ngươi ở Á Long Cốc sướng nhỉ? Được rồi, các ngươi biến 16 đầu hắc long của ta thành thực lực như thế nào rồi? Lão đại, ta bây giờ thật sự là hối hận về việc hứa với ngươi làm Long Hoàng ở đó. Ngươi không biết chúng ta khổ lắm. Mặc dù 16 đầu hắc long có thực lực ít nhất đều là cửu cấp trung giai rồi, nhưng mấy chủng tộc Á Long khác thì chúng ta thật sự không quản lý nổi. Nếu không cần thiết thì, lão đại, ngươi để cho huynh đệ chúng ta bỏ nơi đó đi. Đạt Nhĩ Ba khóc lóc với Đoạn Vân. Đoạn Vân không có hứng thú nghe bọn Đạt Nhĩ Ba kể lể. Có thứ gì mà ngay từ đầu đã có thể làm tốt đâu. Các ngươi cứ ở nguyên đó cho ta, xây cho ngươi một cái hắc long điện. Thực lực của các ngươi cũng không kém mà. Người từ từ quản lý cho tốt mấy con Á Long đó, đó là một lực lượng không nhỏ đâu. Yên tâm đi, ta không phải đã hứa sẽ giúp các ngươi đề cao thực lực rồi sao? Người có cái gì phải sợ chứ? Ta hiện nay chỉ sợ các ngươi xây xong Long Điện đó, lại hóa ra kém Long tộc quá nhiều. Nếu là như vậy, cho dù các ngươi có thực lực mạnh hơn Long tộc nhưng các ngươi vẫn không có khí thế bằng người ta. Rõ, lão đại, ta nhớ rồi, tốt lắm, ngày mai, 5 người các ngươi theo ta đi tới một tiểu đảo ở chỗ cửa sông Lạp Mỗ chảy ra biển. Đi tới đó làm chi? Cách chương.